Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 80, nỗi oan ức này. Ta khiêng, sau 3 phút, đi theo Ludendorff đường xa mà đến quân đội, đem toàn bộ Elizabeth tháp, phong tỏa cái nước viết không thông, tất cả tiến vào trong tháp. Từ thân phân cao quý tướng quân đến được mời mà đến thượng lưu xã hội quý khách. Lại đến phụ trách an bài yến hội phục vụ viên. Cơ hồ toàn thân cao thấp đều bị lục soát toàn bộ. Dạng này cử động bất ngờ. Để Ludendorff trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Bởi vì hắn đưa tới chúng phẫn. Trong vũ trường, đổi xong lễ phục các tướng quân cùng người hắn ngồi. Nhìn qua đứng ở trong đám người, vẻ mặt âm trầm Ludendorff, chỉ trích thứ gì, mời các vị lãnh tĩnh một chút, bởi vì ta người phát hiện trong tháp tiềm nhập phe địch gián điệp. Ta không cách nào ngồi yên không để ý đến. Ludendorff sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói ra, khẩn mời mọi người thông cảm, vũ hội kết thúc trước đó, các vị cũng không có thể ly khai trong tháp. Nếu không thì sẽ coi là gián điệp hành vi, cũng sẽ bị giam lại tiếp nhận điều tra. Nghe nói như thế, bên trong phòng khách đám người lập tức sôi trào lên, lửa giận lớn hơn, bọn họ là tới tham gia múa sẽ, mà không phải bị cấm. Hiển nhiên Ludendorff làm an bài có sai lầm thỏa đáng, có gián điệp là các ngươi sự tình, vì sao không còn sớm nói ra? Có xã hội thượng lưu thân sĩ hừ lạnh một tiếng, phát biểu ý kiến, bắt hắn lại, nhưng mà, làm cho người không có nghĩ tới là, Ludendorff đúng là trực tiếp chỉ bản thân thủ hạ, đem tên này phát biểu ý kiến thân sĩ tóm lấy, hoàn toàn không để ý sự phản kháng của hắn. Ta vừa rồi nói đã rất rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không có thể rời đi nơi này. Nếu không thì sẽ phải chịu nghiêm nghị đối đãi. Ludendorff ngoài cười nhưng trong không cười. Nói ra, mời các vị minh bạch ta nói tới lời nói tầm quan trọng đi qua như vậy vừa ra phản ứng. Xã hội thượng lưu tất cả mọi người cũng đều thu liễm. Không dám tiếp tục phát biểu ý kiến. Bọn hắn cũng không dám cùng một cái vai kháng 5 ngôi sao tướng quân chống lại. Cái kia tương đương với hành động tìm chết. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là tướng quân khác môn có thể ngồi yên không để ý đến một trên mặt bọn họ mang theo phẫn nộ. Cho rằng Ludendorff tin tức cũng không chính xác, cũng đưa ra nghi vấn. Các tướng quân, ta biết các ngươi ở hoài nghi gì. Hiện tại mời đi theo ta phòng hội nghị, ta vì các ngươi giải thích. Ludendorff một tay chắp sau lưng, ném câu nói tiếp theo về sau. Quay người liền đi lên bậc thang, tướng quân khác môn liếc nhau một cái, cũng nhao nhao đi theo. Trong vũ trường tất cả cửa ra vào đều đã bị cầm thương đám binh sĩ phong tỏa. Cho nên phạm vi hoạt động cũng không lớn, mà Xúc cùng Diana đồng dạng bị người soát người, nhưng cũng lại chưa phát hiện cái trước trong túi áo cất giấu sách nhỏ. Đây là bởi vì Xúc đem hắn thuận tay ném vào hệ thống không gian bên trong. Cho dù là Đại La Thần Tiên đến, cũng không tìm ra được. Càng chưa nói những cái này tiểu sĩ binh. Chúng ta cũng đi lên xem một chút. Diana giả bộ như bình tĩnh. Nói ra, nàng hai tay mang theo lễ phục váy. Đi lên bậc thang, Xúc cũng đi theo. Bên trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều cau mày. Nghe Ludendorff đem Isabel viên mà nói, lặp lại một lần, và Trích tước sĩ là trong mọi người kinh ngạc nhất một cái. Hắn mở miệng nói, đây chẳng phải là đại biểu cho kế hoạch của chúng ta đều sẽ thất bại. Ta nghĩ chúng ta tất yếu một lần nữa thương nghiệp sách một lần hiệp nghị đình chiến sự tình. Có một tên lý trí tướng quân mở miệng, thất bại, Ludendorff cười lạnh một tiếng, nói ra. Trong mắt của ta không cho phép có thất bại loại chuyện này phát sinh. Ta quyết định liên hợp mọi người cùng nhau, đem tất cả độc khí đạn đều đầu nhập vào. Cho dù bọn hắn có mặt nạ phòng độc, cũng vô pháp ngăn cản được. Ludendorff, ngươi điên, có một tên tướng quân khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Trách mắng, trực tiếp đầu nhập độc khí đạn tuyệt đối sẽ thương tới đến dân chúng. Đây không phải là chúng ta muốn gặp được sự tình. Lại có một tên tướng quân lớn tiếng nói, Ludendorff mà nói cơ hồ khiến cho mọi người đều thần sắc xúc động phẫn nộ lên. Bọn hắn nhao nhao chỉ trích như thế hành vi đau mất nhân đạo. Ha ha, Ludendorff cười lạnh một tiếng, nói ra, không bằng ta đổi cái phương thức mà nói. So với chiến tranh mang tới nhiều mặt số thương vong, cùng vẻn vẹn một cái Đức quốc số thương vong, các ngươi lựa chọn cái nào? Chúng ta liên hợp lại đầu nhập độc khí đạn, so với quân đội của chúng ta môn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Các ngươi lựa chọn cái nào? Vĩnh viễn không dẹp loạn phân tranh cùng tốc chiến tốc thắng hòa bình. Các ngươi lựa chọn cái đó, cái này mấy vấn đề. Trong nháy mắt để trận người trên đều yên tĩnh lại, bọn hắn nhìn phía Ludendorff, ánh mắt bên trong riêng phần mình có thuộc tại lo nghĩ của mình, ta biết. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Ludendorff đi gân xanh bốc lên, ngữ khí 10 phần bén nhọn, nói ra, đơn giản liền là sợ sệt bị đứng ở đạo đức phương diện bên trên chỉ trích mà thôi. Đúng không? Ta Ludendorff có thể hướng ngươi môn cam đoan. Các ngươi có thể đem làm ra quyết định này trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên đầu của ta. Nghe hiểu sao? Vừa mới nói xong, toàn trường kinh hãi, Ludendorff câu nói này đại biểu cái gì? Một ngày kế hoạch thất bại lọt vào quốc gia khác nhân dân liên hợp khiển trách. Như vậy ngồi ở cái này bên trong phòng hội nghị tất cả nước đồng minh tướng quân đều sẽ có thể dễ như trở bàn tay rút lui sạch sẽ trách nhiệm của mình. Bởi vì ngụm này hắc hoa vô luận tốt xấu đều do Ludendorff một người gánh chịu tại loại này khẩn trương thời khắc. Không có người tướng quân nào, thậm chí là quốc gia nào, dám như vậy đứng ra đem mọi thứ đều nắm vào trên người mình. Sơ sót một cái, liền có khả năng bị 100 năm, thậm chí ngàn năm về sau người sở thoá khí. Nếu như các ngươi không có ý kiến, ngày mai ta sẽ tổ chức quân đội của ta cùng chiến cơ tiến hành lắp đạn, cũng hướng tiền tuyến nhất trong chiến trường đầu nhập. Ludendorff thấy không có người phản đối, liền đến 837 ý cười một tiếng. Chào phúng, ta và các ngươi những cái này ra hỏa khác biệt. Ta một mực tin tưởng vững chắc, chỉ có thống khổ và khủng bố mới có thể đổi lấy hòa bình. Cho nên chịu oan ức loại chuyện này, ta không những không ngại, còn rất am hiểu. Như vậy, còn có vị tướng quân nào đối với cái này có dị nghị đây? Patrick tức sĩ sờ mép một cái tái nhợt sợi râu, nói ra, hoan nghênh hiện trường nói ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đứng ra phản đối. Ludendorff đã đem lại nói chết rồi. Bọn hắn chuyện cần phải làm cũng chỉ là tham dự vào trong đó, sau đó gật gật đầu mà thôi. Thành, bọn hắn có thể càng tiến một bước, trở thành sáng tạo hòa bình khơi dòng. Thua, bọn hắn chỉ cần lui khỏi vị trí phía sau màn, đem tất cả ném cho Ludendorff đến đánh. Con hàng này nhất định chính là một cái cõng nồi hiệp. Cực kỳ đơn giản, đây quả thực quá ngu xuẩn. Một bên, Diana hạ giọng, giận không kềm được đối với súp nói ra, người này điểm xuất phát đều không đúng. Một ngày độc khí đầu nhập chiến trường, đem thành không cách nào vãn hồi đại họa, thậm chí đổ sát rơi vô tội người bình thường, quên ta đã nói với ngươi cái gì sao? Súp nói ra, tỉnh táo, ngươi cần phải tỉnh táo. Diana, nơi này là Ares chủ thần không gian, là hắn rãnh không lấy tất cả. Chúng ta chỉ cần tìm được hắn, tất cả liền đều có thể kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.